Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Hiện tại là giữa ban ngày. Thực tự nhiên cũng không biết, vừa mới hắn ngự kiếm một màn, đối với Tần Vân cùng hai đại hán tới nói, là có tính chấn động một màn, hết toàn chấn trụ bọn họ. Bọn họ cảm thấy, coi như kỹ thuật nano cái này chờ nghịch thiên nghiên cứu có đột phá, cũng làm không được không phải động thủ, liền có thể để vũ khí bay tới bay lui giết người. Duy nhất khả năng tính chính là, đối phương thật sự là lấy tinh thần ngự kiếm, tuy nhiên cái này nghe có chút huyền huyễn cùng vô nghĩa. Nhưng không phải do bọn họ không tin. Tiếp đó, tự nhiên báo ra tài khoản. Sau đó Tần Vân cho tự nhiên gửi tiền. Mấy phút nữa, tin nhắn nhắc nhở thì vang lên. Tự nhiên trông thấy trong thẻ nhiều liên tiếp linh. Tỉ mỉ đếm một khắp. Thật đúng là 11 tỷ. Tiền đã đến sổ sách. Ngươi bây giờ có thể dạy ta đi. Tần Vân nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tần Vân tại Trảm Long tổ chức địa vị cao cả, bản thân cũng là trưởng khống Trảm Long nào đó tập đoàn tài chính người thừa kế. 11 tỷ đối với hắn mà nói, còn có thể tùy tiện lấy ra, nhưng là trong lòng cũng có chút thịt đau. Dù sao đây không phải 1 triệu, 10 triệu, mà chính là chỉnh một chút 10 tỷ, tiền tới sổ về sau. Tần Vân thì vội vàng hỏi tự nhiên muốn khẩu quyết. Có thể tựa hồ hắn quên, tự nhiên thực lực cao hơn bọn họ, hoàn toàn có thể không nhận nợ. Nếu như tự nhiên không nhận nợ, bọn họ chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. May ra, tự nhiên còn có một chút lương tâm, trừ hốt du Tần Vân thường cách một đoạn thời gian muốn thả máu bôi lên vũ khí phía trên. Còn nói vài lời thái cực huyền thanh đạo cùng thiên thư hỗn hợp khẩu quyết. Cần phải luyện không chết người đi, tự nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hố đối phương 11 tỷ, sau đó đối phương bởi vì chính mình khẩu quyết luyện chết. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, vậy mình cũng quá không phải người. Đối phương mặc dù là Trảm Long thành viên, nhưng là song phương có thể không có bất kỳ cái gì cừu oán. Tần Vân được đến tự nhiên truyền thụ vài câu khẩu quyết. Tuy nhiên trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là đắc ý mang theo hai người thủ hạ mở xe rời đi. Đi ra ngoài một chuyến, trắng đến 11 tỷ, tự nhiên cũng đắc ý. Một đường ngâm nga bài hát, về đến nhà, tự nhiên về đến trong nhà. Phát hiện trong phòng khách không có người, đi vào phòng cũng không có người. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bà nữ tu luyện đi. Bất quá phát hiện nhà bếp vang động, đi qua xem xét, có một cái đường cong hơi có vẻ đầy đặn nữ tử. Đưa lưng về phía hắn, ngay tại nhà bếp bận rộn, ba nữ bên trong, dáng người so sánh đầy đặn thuộc về Lữ Trĩ, nghĩ đến chính mình rất lâu không cùng Lữ Trĩ thân mật. Đến là có chút vắng vẻ Lữ Trĩ, tự nhiên trong lòng mang theo áy náy. Cước bộ không có phát ra bất kỳ thanh âm đi qua. Từ phía sau ôm lấy Lữ Trĩ. Trĩ nhi, nhớ ta không? Nghỉ nhiên một bên cảm thụ thân thể mềm mại cái kia kinh người co giãn. Vừa nói, a, không nghĩ tới trong ngực giai nhân phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Sau đó kịch liệt giằng co. Cùng lúc đó, tự nhiên động tác một trận, biểu lộ có chút xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tiếng thét chói tai âm rất lạ lẫm, không phải Lữ Trĩ, không phải Lữ Tố, cũng không phải Triệu Mẫn, mà chính là một cô gái xa lạ thanh âm. Lưu manh, ngươi là ai? Giờ phút này, nữ tử đã chuyển qua đầu. Đây là một bộ mỹ lệ khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, tuy nhiên rất đẹp, nhưng là đối với tự nhiên tới nói rất lạ lẫm. Mỹ nữ một đôi thu thủy yêu kiều giống như con ngươi, mang theo xấu hổ giận dữ thần sắc nhìn chằm chằm tự nhiên. Ngạch, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi đi. Tự nhiên sờ mũi một cái, có chút cười khổ nói, ngươi không lý do chạy đến nhà ta đến, còn hỏi ta là ai? Mỹ nữ trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là một bộ phẫn nộ biểu lộ. Đây là nhà ngươi, rõ ràng là, chấm móc lửng, nữ tử nói đến đây, rốt cuộc nói không được. Sau đó trừng lớn hỏi, ngươi chính là Mẫn Mẫn lão công? Mẫn Mẫn, tự nhiên hơi hơi nghi hoặc, sau đó liền biết đối phương trong miệng Mẫn Mẫn hẳn là Triệu Mẫn. Gật gật đầu, ngươi tốt, ta gọi Lam Chỉ Vận, cũng ở chỗ này mặt, là Mẫn Mẫn bằng hữu. Lam Chỉ Vận nhìn nói với Tử Nhiên. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ có sắc mặt giận dữ lóe qua. Nạch, cái này, các nàng đi nơi nào? Tử Nhiên hơi có chút xấu hổ hỏi. Các nàng có chuyện đi ra ngoài một chuyến, Lam Chỉ Vận nói ra. Sau đó đem chỉnh lý tốt hải sản bỏ vào trong tủ lạnh. Đối phương chuẩn bị ra ngoài, Tử Nhiên nghiêng người tránh ra. Sau đó cũng cùng ra ngoài. Cái kia, vừa mới ta không phải cố ý, Tự nhiên gặp Lam Chỉ Vận sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Ngượng ngùng giải thích một câu. Ta biết, Lập Chỉ Vận khuôn mặt đồng dạng hồng hồng. Vừa mới bị cái sau ôm một cái. Không biết vì cái gì. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Tiếp đó, hai người thì trong phòng khách ngồi không. Không đến 10 phút đồng hồ, bà nữ vừa nói vừa cười từ bên ngoài trở về. Triệu Mẫn trông thấy Lam Chỉ Vận, cười gọi một câu, Vận Vận, Lữ gia hay tỷ muội, cũng gọi một câu Chỉ Vận tỷ. Chúng nữ nói mấy câu, Lam Chỉ Vận nhìn một ít thời gian, nói, lập tức 4 điểm, Thạch cũng mau thả học, ta đi đón Thạch đi. Sau khi nói xong, Lam Chỉ Vận liền đứng dậy cáo từ. Tự nhiên nhìn xem Lữ Chỉ hình thể, lại nhìn lấy Lam Chỉ Vận rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hai người hình thể thật đúng là không sai biệt lắm, trách không được chính mình ôm lầm người, thực cũng không trách Tự nhiên, hắn chỗ nào nghĩ đến trong nhà mình sẽ có người xa lạ đi ra. Uy, ngươi con mắt nhìn chằm chằm vào Vận Vận nhìn làm gì? Có phải hay không tại đánh nàng chủ ý? Bên cạnh truyền đến Triệu Mẫn thanh âm. Tự nhiên quay đầu, liền gặp Triệu Mẫn thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn. Chỗ nào có, tự nhiên sờ mũi một cái, tức giận nói ra, đừng có đoán mò. Đúng, nàng là ở tại chúng ta sát vách sao, đón đến. Tự nhiên mang theo hiếu kỳ hỏi, đúng a, ta nói cho ngươi a. Vận Vận thế nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình quản lý một công ty, nuôi dưỡng một đứa con gái gọi Thạch, là bà mẹ đơn thân, dung mạo xinh đẹp lại có thể làm. Thế nào, có hay không ý nghĩ a? Triệu Mẫn âm dương quái khí nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốp phốp, Mẫn Mẫn tỉ ăn dấm bộ dáng thật đáng yêu, bên cạnh Lữ Tố che miệng mềm mại cười nói. Ta chỗ nào có, Triệu Mẫn nhất thời náo một cái đỏ thẫm mặt. Vội vàng đứng lên nói ra, ta tu luyện đi, sau đó liền vội vội vàng vàng đi tu luyện đi. Ta cũng đi tu luyện, Lữ Chỉ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra có lồi có lõm dẫn lửa dáng người. Sau đó lắc lắc bờ eo thon rời đi. Tố tố, mấy ngày ấy không thấy, có muốn hay không ta à? Hai nữ rời đi, cũng chỉ còn lại có Lữ Tố một người ở phòng khách. Tự nhiên tâm tư linh hoạt lên, đi qua, đem Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực. Lữ Tố nghiêm chỉnh mà nói mới là tự nhiên một nữ nhân đầu tiên. Tự nhiên có khác tình cảm ở bên trong. Phu quân, Lữ Tố cảm giác được một đôi tay ở trên người nàng bộ vị nhạy cảm du tàu. Một trương khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng. Nũng nịu gọi một câu, nhập gia tùy tục, gọi lão công ta, tự nhiên cải chính. Lão công, Lữ Tố lại mềm nhũn gọi một câu, thanh âm bên trong mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị ý vị. Cái này mềm nhũn thanh âm, nghe được tự nhiên thay lòng đổi ra, đem Lữ Tố ôm, Lữ Tố nuốt thời biết người nào đó muốn làm gì. khuôn mặt càng đỏ, ngượng ngập nói, hiện tại là giữa ban ngày, các tỷ tỷ tại sát vách, không có việc gì, chúng ta nhỏ giọng một chút, Tử Nhiên đưa lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Sau đó ôm lấy đà điểu hình dáng Lữ Tố, đi vào nào đó căn phòng ngủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.